Loạn thế địch sát, chương 18, C18, bái ta làm sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hầu hấp pháp ta đã luyện thành từ tối hôm qua rồi. Khương Huyền vui vẻ nói, ý ta là, ta đã luyện thành thức thứ tư của truy phong đao. Trước đó ta chưa từng luyện, tối hôm qua sau khi luyện thành hô hấp pháp rồi mới bắt đầu khẩn cấp luyện đao. Đối với ta mà nói, hô hấp pháp mà tiền bối truyền thụ cho có thể dùng mấy chữ. Hóa mục nát thành thần kỳ, để hình dung, từ khi bắt đầu luyện đến lần đầu tiên thi triển ra hoàn đao thức hoàn mỹ, ta chỉ tốn 10 canh giờ. 10 canh giờ, trong giọng nói mơ hồ xen lẫn sự kinh ngạc, đúng, ta không biết cụ thể thiên phú của ta đã tiến bộ bao nhiêu, nhưng khẳng định đã tiến bộ rất nhiều, Khương Huyền hưng phấn nói. Tiền bối, ngài còn nói, chỉ cần luyện thành hô hấp pháp, ngoại trừ thiên phú lần thứ nhất tăng lên, về sau còn có thể không ngừng tiến bộ. Có nghĩa là thiên phú của ta sẽ càng ngày càng mạnh, bây giờ chỉ là sự khởi đầu, ngươi bình tĩnh chút. Kiền Hoàng nói, theo sự vận dụng liên tục của hô hấp pháp, thiên phú của ngươi quả thực sẽ tiếp tục tăng lên, nhưng có thể kéo dài bao lâu và phát triển đến mức nào thì không xác định được. Điều này không liên quan gì đến việc ngươi đã tiến triển bao nhiêu trong lần đầu tiên mà là ngươi còn sót lại bao nhiêu thiên phú tiềm ẩn, vì vậy đừng vui mừng quá sớm. Ta hiểu rồi, Khương Huyền nhìn đá truyền âm. Tiền bối, vậy người nói xem, hiện tại ta có tư cách bái người làm sư chưa? Bái ta làm sư, Kiền Hoàng sửng sốt một chút, sau đó nói. Người còn kém xa lắm, trước hết phải có cơ hội thành thần ma, sau đó mới có thể nói đến chuyện bái ta làm sư. Thiên phú và cảnh giới hiện tại của ngươi còn kém xa lắm mới đủ ghi danh làm đệ tử của ta. Từ nhiều năm trước, Khương Huyền đề cập đến chuyện bái sư với Kỳ Thạch tiền bối nhưng bị từ chối. Kỳ Thạch tiền bối rất độc miệng khinh thường thiên phú của hắn. Không ngờ bây giờ thiên phú đã tăng vọt nhưng vẫn bị từ chối. Ngôn Tình Sủng, Khương Huyền không để trong lòng, bọn họ quen biết nhiều năm như vậy, hắn cũng biết tính tình của Kỳ Thạch tiền bối. Tiền bối, dựa theo phán đoán của ngài, nếu ta luyện thành tất cả 9 thức của truy phong đao trong vòng 1 tháng, liệu có thể lấy cảnh giới bán bộ tiên thiên hắc huyền công để đánh bại tiên thiên viên mãn không? Khương Huyền hỏi. Bán bộ tiên thiên là một cảnh giới vô cùng kỳ diệu, bởi vì trong cơ thể đã có linh lực tiên thiên, cho nên có thể tu luyện tiên thiên cảnh mới có thể luyện đao pháp. Bởi vậy tuy tiên thiên cảnh mới có thể tu luyện 3 thức cuối cùng của truy phong đao nhưng Khương Huyền vẫn có thể luyện được. Nếu như ngươi thật sự luyện thành toàn bộ thì đương nhiên có thể đánh bại tiên thiên viên mãn. Giọng nói mơ hồ nói, nhưng mà, trong vòng 1 tháng, ngươi không có khả năng luyện xong hết được. Tại sao lại không? Ta đã luyện xong thức thứ tư trong 10 canh giờ, ngươi tự mình tính toán đi. Tính thì tính, ngày mai ta có thể luyện thức thứ tư đến tinh thông. 1, 2 ngày luyện xong thức thứ năm, 2, 3 ngày đến tinh thông. Thức thứ sau 3 ngày luyện được, 6 ngày tinh thông. Thức thứ 7 6 ngày luyện thành, 12 ngày tinh thông. Thức thứ 8, Khương Huyền tính toán đại khái, giọng nói đột nhiên dừng lại, im lặng một lúc, sau đó Khương Huyền lại nói. Hình như, quả thật không đủ thời gian, độ khó khi tu luyện mỗi thức của truy phong đao đều tăng lên theo cấp số nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Huyền đã tính toán dựa trên mức tối thiểu gấp 2, song dù vậy thì thời gian vẫn không đủ. Trận chiến lôi đài đầu tiên vào tháng tới sẽ diễn ra vào mùng 7 tháng 8. Chỉ có 24 ngày, hắn căn bản không có một tháng, mà trong 24 ngày này, ở điều kiện lý tưởng nhất. Khương Huyền nhiều nhất chỉ có thể luyện thành thức thứ 7 của truy phong đao, thậm chí còn không có đủ thời gian tinh thông thức thứ 7, càng không có thời gian luyện thức thứ 8. Mà ngay cả khi thiên phú của hắn tiếp tục tăng tiến, thiên phú tiềm ẩn hiển lộ ra nhiều hơn theo thời khắc tu hành hô hấp pháp, vậy nhiều nhất hắn cũng chỉ kịp luyện được thức thứ 8 mà thôi. Cha ta dựa vào 8 thức thập tuyệt phong và sự hiểu biết về sức mạnh của thiên nhân có thể trấn áp tất cả tiên thiên ở núi Hắc Đàm. Kể cả những kẻ mạnh như Thân Đồ Liệt cũng không ngoại lệ. Nhưng cha ta là tiên thiên viên mãn, còn ta là bán bộ tiên thiên. Ta muốn đánh bại Thân Đồ Liệt thì chỉ có 8 thức chắc chắn là không đủ. Khương Huyền suy nghĩ rõ ràng, xong lại nghĩ không ra. Tiền bối, rõ ràng người đã nói, chỉ cần ta luyện đao thì có cơ hội. Khương Huyền nhìn đá truyền âm, nhưng tính như thế này thì ta hoàn toàn không có cơ hội. Chẳng lẽ ta tính sai rồi, ngươi không tính sai. Tính toán của ngươi rất lạc quan. Giọng nói mơ hồ nói, Vậy tiền bối, ngươi còn nói. Khương Huyền không hiểu, ta lại không bắt ngươi bắt đầu tu luyện từ thức thứ tư. Kiền Hoàng tức giận nói, sau khi ngươi luyện thành công hô hấp pháp thì nên nói cho ta biết trước. Ai bảo ngươi vội vã như vậy? Không bắt đầu luyện từ thức thứ tư. Khương Huyền chớp mắt, tiền bối, ý của ngươi là, nhiều năm trước, dựa theo truy phong đao mà ngươi đã miêu tả đại cho ta. Thực ra ngươi không nói thì ra cũng có thể phán đoán đao pháp tu luyện trong hậu thiên, tiến thiên cảnh ở thế gian này chỉ là đặt nền móng cho tu hành trong tương lai. Chín thức đao pháp của truy phong đao không có quan hệ cầu thang với nhau, mà là quan hệ mảnh ghép. Chúng đều là một phần của nền tảng. Kiền Hoàng nói úp úp mờ mờ. Cho nên cái gì? Khương Huyền hỏi. Cho nên ngươi muốn thắng trận chiến sinh tử thì nên trực tiếp luyện thức thứ 9. Giọng nói mờ ảo nói. Không cần tinh thông, chỉ cần nhập môn là được. Ở trận chiến sinh tử, không gian di chuyển trên lôi đài có hạn. Nếu ngươi thực sự có thể thi triển thức thứ 9 của truy phong đao thì bất kể là ai trong bộ tộc thân đồ, ngươi cũng có thể một đao chém chết, trực tiếp luyện thức 9 thức. Khương Huyền cẩn thận suy nghĩ một chút, mỗi một thức của truy phong đao quả thực có thể tu luyện đơn độc, trực tiếp luyện thức thứ 9, không cần cơ sở của 8 thức đồng. Song độ khó tu hành của truy phong đao cực cao có tiếng, nếu không tăng dần độ khó tu hành từ thấp lên cao, trực tiếp tu luyện các chiêu thức có độ khó cao, không thể nào lĩnh hội thì khả năng trực tiếp xuất hiện bình cảnh rất lớn, trừ khi người tu luyện có thiên phú cực cao. Hai mắt Khương Huyền sáng lên. Thiên phú của hắn vừa tăng vọt, trực tiếp tu luyện thức thứ 9 có lẽ không phải là không thể. Mặc dù hàng trăm năm qua vẫn chưa có ai luyện thành thức thứ 9, hơn nữa Kỳ Thạch tiền bối nói hắn có thể, vậy hẳn là có thể. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Khương Huyền cúi đầu với đá truyền âm. Cách chương.